Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, ta dạy cho các ngươi tiết. Nhìn thấy Sở Phong một mặt hung sát hướng bọn họ đi tới. Đỗ Hồng Lượng ba người chẳng những không có mảy may sợ hãi. Ngược lại là lấy từng cái cười rộ lên. Chậc chậc chậc, ngươi nói cái gì? Quách Khải cố nén cười cho. Nói, ngươi nói muốn đánh gãy chúng ta hai tay hai chân. Chúng ta không nghe lầm chứ? Thái Diệu Huy đồng dạng trên mặt mỉa mai. Nói, chỉ bằng ngươi cái này gầy cánh tay tỉ mỉ chân yếu đuối bộ dáng. Lão tử một bàn tay liền có thể cho ngươi đập chết. Đỗ Hồng Lượng tuy nhiên không nói chuyện, có thể nhìn chằm chằm Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Hắn hiểu được, Quách Khải, Thái Diệu Huy hai người cũng không phải tại trang bức, mấy người bọn hắn đều là luyện qua quân thể quyền, tuy nhiên còn kém rất rất xa cổ võ giả, nhưng là đối phó điểm người bình thường dư xài, huống chi là hai chọi một. Tiểu mỹ nữ, ngươi không phải nói bạn trai ngươi khi dễ ngươi sao? Đỗ Hồng Lượng cười nói, chúng ta cái này giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút hắn. Bất quá ngươi có thể được nhớ đến, đợi chút nữa phải thật tốt hầu hạ chúng ta mấy cái. Báo ân nha, ha ha ha, Quách Khải, Thái Diệu Huy hai người đều là cao giọng cười to, tự tin không gì sánh được đối diện hướng Sở Phong nghênh đón. Tiểu tử, nhìn tốt cái gì gọi chính tông quân thể quyền, nhất quyền là có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. Quách Khải ma quyền sát trưởng đi lên, hét lớn một tiếng, hung hăng hướng Sở Phong đập tới. Nhìn lấy Sở Phong thế mà động đều không động, tùy ý một quyền này đánh vào trước ngực hắn. Đỗ Hồng Lượng mấy người đều mỉa mai không thôi, coi là Sở Phong dọa sợ. Đùng đùng, sao không dứt? Ngay sau đó, một trận thanh thúy xương vỡ tiếng vang lên đến, mười phần dọa người. Không phải đâu, Quách Khải, ngươi ra tay cũng quá hung ác a, đem người ta xương cốt đều đánh nát. Thái Diệu Huy xương cười như điên. Thế mà, Đỗ Hồng Lượng sắc mặt lại ngưng kết xuống tới, chợt nhưng nói ra, Diệu Huy, Quách Khải sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Thái Diệu Huy sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Khải chẳng biết lúc nào đã sắc mặt trắng bệch không có không một tia huyết sắc, mặt mũi tràn đầy đều bị mồ hôi lạnh bao trùm, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. A, sau một khắc, Quách Khải cũng nhịn không được nữa, nắm lấy chính mình cánh tay hét thảm lên, tay ta không có chi giác. Cái gì? Đỗ Hồng Lượng hai người khẽ giật mình, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia bị đánh nát xương cốt, không phải tiểu tử này, mà chính là Quách Khải. Thế nhưng là, tiểu tử này rõ ràng đều không xuất thủ a. Chẳng lẽ hắn lồng ngực xương là sắt thép đúc thành sao? Biết vì sao lại không có chi giác sao? Sở Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Như là con gà con đồng dạng đem Quách Khải nhấc lên. Lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi làm mẫu một chút. Vì sao lại không có chi giác? Răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong tay, như là ác ma chi trảo. Không ngừng tại Quách Khải cánh tay, chân phía trên tách ra vặn. Thân thể cứng rắn không gì sánh được cốt cách. Lúc này lại Sở Phong trong tay. Lại như là đậu hũ, thoáng qua ở giữa, Quách Khải cánh tay cùng chân, liền bị vặn thành bánh quai trèo hình dáng, tay chân xương cốt đều vỡ vụn. Dưới bóng đêm, tại Quách Khải từng tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, càng lộ ra vô cùng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi ở, dừng tay, Đỗ Hồng Lượng hai người đều bị giật mình, bọn họ cũng không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra Sở Phong không phải người bình thường, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái phương diện. Răng rác, đang vặn đoạn Quách Khải một đầu cuối cùng chân về sau. Sở Phong cái này mới chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng Đỗ Hồng Lượng hai người đi đến. Hiện tại, đến phiên các ngươi, nghe lấy cái này dường như tới từ địa ngục thanh âm. Đỗ Hồng Lượng hai người hoảng sợ theo lòng bàn chân lạnh đến cổ căn. Chạy, nếu không chạy, sẽ chết. Hai người đang chuẩn bị xoay người chạy. Đỗ Hồng Lượng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, giữ chặt Quách Khải. Đỗ huynh, ngươi làm gì lôi kéo ta? Chạy mau a! Quách Khải cuống cuồng nói. Chúng ta không dùng chạy. Đỗ Hồng Lượng bỗng nhiên khóe miệng nổi lên cười lạnh, chỉ hướng một chỗ, ngươi xem một chút người nào đến. Quách Khải ghé mắt nhìn lại, trên mặt nhất thời cuồng hỉ hét lớn. Vương Tổng giáo đầu, cứu mạng, cứu mạng a! Chỉ thấy đang chuẩn bị tiến vào Minh Châu hộp đêm hai nam nhân, nghe đến gọi tiếng về sau, thay đổi phương hướng đi đến hai người bên cạnh. Quách Khải, Đỗ Hồng Lượng, các ngươi làm sao tại cái này? Ta đang chuẩn bị đi tìm các ngươi. Vương Đông nói ra, nhìn thấy cái này toàn thân khối cơ thịt cường tráng nam nhân. Quách Khải hai người dường như lập tức có lực lượng, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn, cũng là vị kia tại Tây Bá Lực Á trên chiến trường được xưng là đệ nhất thị huyết chiến thần khủng bố nam nhân. Từng có qua một thân một mình chém giết hơn 45 người quang huy chiến tích. Đồng thời cũng là Đỗ Hồng Lượng lần này thật vất vả trúng tuyển đến trại huấn luyện tổng giáo đầu. Không biết có bao nhiêu lạc thành công tử ca chen vỡ đầu hướng tới cái huấn luyện này trong doanh. Trại chen, đều không thể tiến vào. Có thể nói, Vương Đông tại trong lòng bọn họ bên trong cũng là thần đồng dạng tồn tại. Vương Tổng huấn luyện viên, tiểu tử này đem Quách Khải đánh thành dạng này. Thái Diệu Huy chỉ trên mặt đất, Quách Khải nói. Vương Đông ánh mắt ngưng tụ, mặt sắc ngưng trọng lên. Là ai xuất thủ ác như vậy? Vương huấn luyện viên, người nhất định muốn báo thù cho ta. Giết tên Vương bát đản kia. Quách Khải nằm trên mặt đất kêu thảm. Vương Đông ngưng trọng liếc Sở Phong liếc một chút. Vốn cho rằng xuất thủ ác như vậy, nhất định là cái khó lường nhân vật. Thế mà, làm hắn thấy là Sở Phong về sau, trong lòng trong nháy mắt thư giãn hơn phân nửa. Hắn thấy, lại không đến cũng là người 20 tuổi không đến tiểu hài tử. Có thể hắn như thế một vị tại Tu La chiến trường phía trên dục huyết phấn chiến vài chục năm. Chiến thần so, các ngươi lui ra. Tuy nhiên trại huấn luyện còn chưa bắt đầu, nhưng hôm nay các ngươi đều cho ta nhìn kỹ. Đây cũng là ta dạy cho các ngươi tiết khóa thứ nhất. Như thế nào một chiêu chế địch? Vương Đông hoạt động một chút gân cốt, quyền phong trong không khí bay phất phới. Xem xét thì uy lực không tầm thường. Tiểu tử, ngươi cái tuổi này, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ngược lại là có ta năm đó một tia phong phạm. Chỉ tiếc ngươi chọc tới không nên dây vào người. Vương Đông từng bước một hướng Sở Phong đi đến, nhếch miệng nói, ngươi đánh gãy Quách Khải tứ chi, ta cũng chỉ lại đánh gãy ngươi tứ chi. Cái này gọi là một thù trả một thù. Nhìn thấy một màn này, Quách Khải ánh mắt bên trong bắn ra biến thái căm hận. Hắn đời sau nhất định nằm tại trên xe lăn. Bất quá không quan hệ, bởi vì đến đón lấy Vương Tổng giáo đầu xuất thủ, Sở Phong sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Nói nhảm nói đủ sao? Sở Phong liền nhìn thẳng đều không liếc Vương Đông liếc một chút. Miệt không sai chỉ Quách Khải nói, ngươi chỉ bất quá so phế vật này nhiều một chút năng lực. Nhưng cuối cùng vẫn là phế vật, là người nào cho ngươi phế vật này trang bức tự tin? Vương Đông nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ. Quát, tiểu tử, ngươi lời nói này để cho ta đổi chủ ý. Hôm nay, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Nhìn lấy Vương Đông mãnh liệt tiến lên, Đỗ Hồng Lượng trên mặt mấy người cuồng hỉ. Vương Đông tốc độ không gì sánh được cấp tốc. Quyền đầu bên trong kình phong cương mãnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thi triển đi ra. Riêng là xuất thủ lúc quanh thân bổ sung một cỗ sát khí, đây mới thực là trên chiến trường phệ huyết, giết địch nhân mới có thể có. Oanh, Sở Phong mặt không đổi sắc, tiện tay vừa nhấc, hắn cương mãnh vô địch quyền đầu, bị vô cùng dễ dàng bị Sở Phong nắm chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.